Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398. Từ Quang Đầu cùng Tam Một Tỷ Tỷ đến, Dương Thiên Chân dựa theo Chu Hạ phân phó, lập tức liên lạc truyền thông, đem Chu Hạ liên quan tới Kim Tướng Thưởng trả lời bày đi ra ngoài. Mấy nhà môn hộ website trước tiên ngay tại trang giải trí khổ người cái đem điều này nổ mạnh tin. Tức viết ra, Suho giải trí, Chu Hạ đối với Kim Tướng Thưởng nói không, hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Sung Lãng giải trí, Kim Tướng Thưởng bảo thủ, tự sướng, đúng là hay không công chính. Võng Diệc giải trí, có đáng giá hay không Kim Tướng Thưởng đề danh. Tension giải trí cũng không có nhận được tin tức, nhưng bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức viết một cái liên quan Tân Văn. Cao phòng bán vé chưa chắc tương đương với cao nghệ thuật thành tựu. Còn như vậy, huống chi, trừ cái này tứ gia môn hộ website giải trí bản khối, những nhà khác video website cũng bố tin tức tương quan. Tin tức này vừa ra tới, trên mạng lập tức tạo thành nóng nảy trào dâng thảo luận. Chủ yếu phân chia hai phái, đầu năm nay Kim Tướng Thưởng còn không có giống như sau đó như vậy, để cho nội địa điện ảnh nhân thương tâm, thanh âm bất mãn cũng không có cao như vậy. Có thật nhiều nhân ủng hộ Kim Tướng Thưởng, nhưng phần lớn hay lại là ủng hộ. Dù sao bộ phim này phòng bán vé thành tích là thật. Xem phim đợt người ở nơi nào bày, thích rất nhiều người. Kim Tướng Thưởng đối với lần này cũng làm ra đáp lại, xưng Kim Tướng Thưởng chủ yếu là mặt ngó XJ điện ảnh, cho nên nội địa người mới điện ảnh đạt được hạng nhất đề danh, đã là rất lớn công nhận. Trên mạng tiếng nghị luận tiếp tục dâng cao, điện ảnh nhiệt độ lần nữa hồi thăng, phòng bán vé biểu hiện cũng khá. Chu Hạ có những chuyện khác bận rộn, cũng không để ý tới nữa chuyện này rồi. Hắn đối với Kim Tướng Thưởng không có ôm bất kỳ mong đợi, cho nên chưa nói tới cái gì oán phẫn, chẳng qua chỉ là nhờ vào đó đồn thổi lên điện ảnh mà thôi. Ai cũng sẽ không ghét bỏ giải thưởng cùng vinh dự nhiều, nhưng là Kim Tướng Thưởng coi như xong rồi, vậy hắn trước muốn đổi thành XJ tịch đi. Từ Ninh Ảnh Bàng Hoàng tới Hạ Hoa đàm phán trước, Tương Cận Hạ Hoa hợp tác quay chụp tin tức tung ra ngoài sau, Hoa Nghị lấy được tin tức xác thật sau, liền hết sức tức giận, đáng tiếc bọn họ cũng cầm Hạ Hoa không có cách nào. Mặc dù Hạ Hoa không có đưa ra thị trường, nhưng trước mắt thành phố giá trị cũng không so với Hoa Nghị thấp. Chỉ là năm nay một bộ liền nhanh đuổi theo Hoa Nghị năm ngoái toàn bộ vé xem phim phòng tổng cộng. Hơn nữa năm ngoái hay lại là Hoa Nghị đại niên, Hạ Hoa xuất phẩm bộ phim, đánh vỡ một hệ liệt ghi chép, để cho Hoa Nghị đầu năm đạt được 2O1O hàng năm tốt nhất phòng bán vé cống hiến nhà sản xuất, cũng lộ ra lại không có như vậy sặc sỡ lóa mắt rồi. Cộng thêm Trương Chiêu ở trong vòng mạng giao thiệp, còn có khác các loại vận hành, trong vòng càng ngày càng nhiều nhân coi trọng Hạ Hoa rồi. Này từ Hạ Hoa video lưới lần thứ hai dung tư, có đông đảo minh tinh tham cổ liền có thể được chứng minh. Phạm Mị Nương, Đặng Triều vợ chồng, Hạ Hoa đông đảo minh tinh tư tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường đến khi cũng ít nhiều mua một ít cổ phần. Hoa Nghị năm ngoái quay chụp bát bộ điện ảnh, trong đó hai bộ bắt lại 1 tỷ phòng bán vé. Hơn nữa, đến khi nhiều bộ phim tổng cộng chế quá 1.700.000.000 phòng bán vé, Hoa Nghị đại tiểu vương vốn là chính là oai hùng bột lúc. Vốn nghĩ đến tháng 2 đáy tuyên bố 2O11 năm đo lường hoa thời điểm, tiếp tục phải làm quốc nội điện ảnh đầu lĩnh, không nghĩ tới tháng riêng bọn họ chế tác đi, ký thác kỳ vọng, bởi vì nhiệt ánh, bị ép xếp hàng phiến, cuối cùng gần đạt được 1.800.000.000 phòng bán vé, liền 200.000.000 cũng chưa từng có. Này cũng thôi, dù sao đã là đi qua thức rồi. Hơn nữa xếp hàng phiến vấn đề, quả thật cũng không phải Hạ Hoa liền có thể thao tác. nhưng là bọn họ tháng 2 đáy chuẩn bị tuyên bố 2011 năm chạy một ô bộ phim quay chụp chung. Bọn họ coi trọng nhất cùng coi trọng hạng mục. Cái này nấu chín con vịt bây giờ lại muốn bay. Ninh Ảnh Hán không phải là không có đi tìm còn lại hợp tác phương. Bao gồm Quang Tiêm đều không dám tiếp cái này hạng mục. Không nghĩ tới Hạ Hoa tới theo chân bọn họ đoạt. Hoa Nghị ở trên mạng động fan phim ảnh cùng fan. Đối với Ninh Ảnh Hán loại này bội bạc kháng nghị đồng thời. Vì bắt lại cái này hạng mục, chỉ có thể gấp rút với Ninh Ảnh Hán đàm phán. Làm ra nhượng bộ, vãn hồi cái này hạng mục. Ninh Ảnh Hán bàng hoàng bên kia với lãnh đạo câu thông sau đó. Thấy bọn họ phương thức quả nhiên có hiệu quả. Với Hoa Nghị phương diện đàm phán đồng thời, cũng mong đợi này Hạ Hoa tới theo chân bọn họ câu thông. Làm ra càng nhiều nhượng bộ, tương đối Hoa Nghị, bọn họ hay lại là muốn cùng Hạ Hoa cái này công ty mới hợp tác. Dù sao Chu Hạ hướng dẫn, diễn viên chính, đây đối với tiếp tục chế tạo cái này ít đối với bọn họ thập phần có sức hấp dẫn. Nhưng mà, bọn họ đợi 2 ngày. Vẫn là không có chờ đến Hạ Hoa phương diện chủ động liên lạc. Cái này làm cho bàng hoàng ngược lại nổi lên nghi ngờ. Mọi người đều biết, Hạ Hoa tích chữ số lớn bản quyền. Trong đó không thiếu một ít chữ danh tiên hiệp, huyền huyễn tác phẩm, bàn về cố sự tính cùng nhân khí. Những thứ này tác phẩm cũng không so với kém. Chỉ bất quá khai sáng quốc nội rất nhiều tiên hà. Đã có thành công trước làm. Cho nên bây giờ mới có thể bị giới điện ảnh và truyền hình nhìn như vậy tốt. Chu Hạ đối với quay chụp rõ ràng rất có hứng thú. Nhưng lại không hề giống Hoa Nghị vội vã như vậy cùng coi trọng. Dù sao Chu Hạ không quay chụp, nói không chừng phải đi soạn lại những thứ kia loại hình. Thậm chí hắn tự mình bán chạy, chụp một bộ tân điện ảnh. Đối với lần này, Ninh Ảnh Hán không gấp với Hoa Nghị ký hợp đồng. Lần nữa chủ động với Hạ Hoa tiếp xúc, bàn cụ thể phương thức hợp tác, đặc biệt là hỏi Chu Hạ đối với bộ phim này liên quan tới cố sự sửa đổi còn có 3D quay chụp một vài vấn đề, một phen đi sâu vào dài, mấy lần đàm phán, ở Hạ Hoa phương diện nguyện ý ký kết 600 triệu phòng bán vé đánh cuộc với nhau hiệp nghị sau. Ninh Ảnh Hán hay lại là lựa chọn với Hạ Hoa hợp tác. Bất quá bộ phim này chuẩn bị chu kỳ rất dài, chỉ là kịch bản hoàn thiện còn cần 1-2 tháng, còn có đặc biệt phong cảnh xây, làm vân vân, đều phải chuẩn bị một đoạn thời gian, cộng thêm đồng phục đạo cụ thiết kế, diễn viên tuyển vai diễn vân vân chuẩn bị hoàn thành, action ít nhất đến tháng 10 rồi, Chu Hạ ở hoàn thiện kịch bản, để cho biên kịch môn không ngừng sửa đổi bổ sung đồng thời. Là rốt cuộc đã tới từ quang đầu, ngày mùng 1 tháng 3, vị kia trước đây với Trương Chiêu tiếp xúc mỹ nữ sản xuất Trần Chỉ Hy. Với từ quang đầu đi tới đế đô Hạ Hoa điện ảnh, Trương Chiêu mang theo bọn họ tới với Chu Hạ gặp mặt. Đối với từ quang đầu cùng Trần Chỉ Hy, Chu Hạ cũng là rất hiểu, đó cũng đều là trong nghề nổi danh nhân vật, từ quang đầu mấy bộ điện ảnh mấy 1 tỷ phòng bán vé. Mà vị kia Trần Chỉ Hy chính là chung vai diễn biểu diễn hệ 2U cấp học sinh. Diễn xuất ngược lại là không có ra mặt, nhưng là nàng ở về buôn bán vận hành, còn có tham dự đầu tư một hệ liệt điện ảnh. Tuy nhiên cũng thập phần thành công, Trần Chỉ Hy hứng thú với Đào Tân Duệ đạo diễn, trước sau cùng Lưu Phấn Đầu, Trình Nhĩ, Từ Tranh, Lô Canh Tuất, Đại Bằng. Trần Tứ Thành đến khi thanh niên đạo diễn hợp tác, đến khi điện ảnh tác phẩm, đều là khen ngợi ăn khách giai tác. Ở phim truyền hình phương diện, Tha Hy cũng nhãn quang độc đáo, tham dự đầu tư luyện chế đến khi nhiệt bá kịch. Sau đó nàng tham dự sản xuất điện ảnh tác phẩm tính tổng cộng phòng bán vé đột phá 300 triệu. Bị nghiệp giới khen là 300 triệu tỷ. Bị xem là trong vòng có tiềm lực nhất người đầu tư. Qua thay thành công án lệ, lần nữa nghiệm chứng nàng buôn bán nhãn quang. Bất quá nàng cũng coi là phú nhị đại, mặc dù tự mình gây dựng sự nghiệp. nhưng là trước mắt hay lại là tiểu đả tiểu nháo. Nếu như thành tâm mời, vẫn là có thể để cho hắn gia nhập Hạ Hoa. Chuyện này Chu Hạ dự định để cho Dương Thiên Chân đi thuyết phục đối phương liền có thể. Hắn chính là mưu đồ tiếp đãi Từ Quang Đầu cái này hỗ bên trên đồng hương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.